là sợ chính mình sẽ thay đổi, sợ đến chết. Nếu cứ như vậy mà chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net